Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Kẻ đến không thiện. Tiểu Ninh, hay là chủ ý của ngươi nhiều a? Bát đại doanh trại bây giờ làm việc đều làm điên, trừ đầu ba tên ban thưởng phong phú bên ngoài, ai cũng không chịu hoàn thành đếm ngược. Mất mặt ra mặt mới là quan trọng. Khá lắm, ta thanh này niên kỷ còn chưa từng thấy dạng này liều mạng làm việc, gieo xuống nhiều như vậy đông mạch, năm sau liền có thể có thu hoạch. Đáng tiếc những này đều là mới khai hoang ra sinh địa, thu hoạch sẽ không quá cao. Bất quá, Tiểu Ninh ngươi để mọi người đem cứt đái đều rót vào trong đất, còn để người đi thảo nguyên đi kéo dê bò phân, quả thật có thể nâng độ phì của đất. Tụ nghĩa đường bên trên, Phương Lâm đầy mặt cao hứng nói, trên tay còn cho Lâm Ninh khoa tay cây ngón tay cái. Lâm Ninh mỉm cười nói, có thể hay không nâng độ phì của đất sang năm liền biết. Phương Lâm cũng không thèm để ý, cao hứng nói, trước kia tổng nghe Tiểu Ninh nói lao động sáng tạo tài phú, lao động vinh quang nhất, nguyên bản ta là không hiểu nhiều lắm. Nhưng bây giờ nhìn xem một lũng lũng ruộng đất bị mở ra, nhìn xem lửa lò đốt ra một lò gạch nung, nhìn xem củi trồng chất như núi, còn có những cái kia than đá. Hồ Đại Sơn ở một bên cũng cao hứng, nói, trước kia thấy Tiểu Ninh thu nhận lưu dân, còn bao ăn bao ở, ta chỉ coi hắn tại hồ nháo, còn có chút sinh khí. Nhưng bây giờ nhìn xem trong nháy mắt liền đứng lên thật là lớn gia nghiệp. Xem ra là muốn nhiều đọc chút sách mới có đại năng vì. Phương Lâm gật gù đắc ý nói, ngươi nhìn chỉ là cạn biểu, nơi này kỳ thật còn có càng lớn học vấn. Đặng Tuyết Nương đều đến hào hứng, hỏi, Tam ca, cái gì càng lớn học vấn? Có các ngươi nói dạng này mơ hồ à? Phương Lâm chậc chậc thở dài nói, chỉ đem những này lưu dân tụ đứng lên để bọn hắn lao động, đây không phải việc khó. Mỗi khi gặp thiên tai loạn thế, rất nhiều danh gia vọng tộc đều như vậy làm. Thế nhưng là, có thể để cho các lưu dân như thế có nhiệt tình, lại dạng này đồng tâm hiệp lực ngay ngắn rõ ràng, lại là có đại học vấn. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ cái này mấy ngàn người đều đối thế gia hận thấu xương, nhân tâm đâu, thao túng nhân tâm đâu. Được được được, đến. Không đợi Phương Lâm nói thêm gì đi nữa, Lâm Ninh ngắt lời nói, Tam thúc người lại giật xuống đi, hài hòa thiên lôi liền muốn bổ xuống, tất cả đều chơi xong, nào có cái gì thao túng nhân tâm, để bách tính tay làm hàm nhai, để chính bọn hắn động thủ cơm no áo ấm, chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Nói quái quỷ như thế. Phê xong Phương lão tam, Lâm Ninh nghiêm mặt nói, cỗ này khí không thể thư giãn, còn muốn tiếp tục, không phải một tháng hai tháng tiếp tục, mà chính là từ đầu đến cuối không thư giãn, lưu dân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Phương Lâm cũng đành gãy Lâm Ninh, nói, Tiểu Ninh a, chúng ta Thương Lan núi dù sao cũng là vùng núi, nào có nhiều như vậy ruộng mở ra hoang. Lâm Ninh ha ha cười nói, trên núi tự nhiên không được, trong sơn cốc thổ địa cũng có hạn, cũng đừng chỗ có ruộng a. Tấn thân vì sơn trại lục đương gia pháp khắc đại sư nghe nửa ngày, sờ sờ đại quang đầu, nói, A-di-đà Phật, lấy chúng ta sơn trại thực lực, không cần thiết chỉ trông coi trên núi a. Ta xuống núi trước cửa, ta Kim Cương tự trừ sơn thượng tự điền, dưới núi huyện thành xung quanh cũng đặt mua mấy vạn mẫu tự sản. Không phải vậy như thế nào có tiền bạc thóc gạo nuôi nhiều như vậy nhân khẩu. Chu Thành nhìn Phương Lâm rút rút khóe miệng, thay nhà mình tam ca chống đỡ chàng tử nói, chúng ta là sơn tặc, cũng không phải Kim Cương tự hòa thượng. Người Kim Cương tự tại Tề quốc Bắc Địa là nghiêm túc chùa miếu, đương nhiên có thể có miếu sinh. Chúng ta nếu là dưới chân núi đặt mua điền sản ruộng đất, còn không bị người cho thu. ai dám đi trồng trọt? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, bát thúc, chuyện cho tới bây giờ, ai dám động đến ta Thanh Vân trại điền sản ruộng đất? Chu Thành há hốc mồm, không biết nên đối câu này vênh váo trùng thiên bức ngữ phát biểu ý kiến gì. Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương mấy người cũng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tại bọn họ đám người trong lòng, Thanh Vân trại kỳ thật vẫn là cái kia Thanh Vân trại. Cứ việc nửa năm qua này qua chóng mặt, Đàm Tiếu tới lui ở giữa đều là đã từng ngay cả nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhân vật. Thế nhưng là, bọn họ vẫn ở tại nơi này phương thiên địa ở giữa. Tầm mắt cũng còn không có khoáng đạt đến thiên hạ, luôn cho là Thanh Vân trại vẫn chỉ là Thương Lan 12 đại sơn tặc một trong. Chỉ thế thôi, Lâm Ninh đứng dậy, từ từ mở ra một phần giản dị dư đồ. Thượng diện chỉ có đánh dấu hai nơi địa điểm, một chỗ vì Thương Lan núi Thanh Vân trại, một chỗ thì làm Du Lâm Thành. Lâm Ninh nói, theo Du Lâm Thành huyện chí ghi chép, Du Lâm xung quanh tổng cộng có đất cày 38 vạn mẫu, dân 2.800 hộ, tổng cộng 4.800 dư đinh. Những ngày qua, chúng ta thông qua Long Môn khách sạn ra bên ngoài ổn định giá bán muối ăn. Đầu một hai mấy ngày gần đây người lác đác không có mấy. Có thể 3-4 ngày sau, liền có người thành quần kết đội mà tới. Đến bây giờ, mỗi một ngày đều là biển người mãnh liệt. Long Môn khách sạn còn cần một đồng tiền giá cả bán nước trà, cung cấp người giải khát. Bây giờ mắng chúng ta Thanh Âm còn nữa không? Chu Thành cười nói, có là còn có, nhưng tựa như Tiểu Ninh ngươi nói, bách tính trong lòng kỳ thật vẫn là có một cây cái cân. Chúng ta bán muối giá cả, so trước kia quan muối tiện nghi 6 thành cũng không chỉ. Lại thêm tiện nghi nước trà cùng mỡ heo chan canh, bọn họ dù còn không có dám khen chúng ta, nhưng ngoài miệng mắng người ít hơn phân nửa. Tốt nhiều người nhắc lên chúng ta sơn trại đến, đều trầm mặc không nói. Lâm Ninh cười nói, chính là như thế, đợi tháng sau chúng ta bắt đầu cung ứng mễ lương về sau, mắng người sẽ chỉ càng ít. Phương Lâm miệng bên trong rút lấy hơi lạnh nói, Tiểu Ninh a, này mễ lương cùng muối ăn không giống a. Chúng ta có vài chỗ mỏ muối, chỉ cần chịu làm, này muối ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bao no, khả năng thì lương mới có bao lớn một điểm. Nơi nào cung cấp nổi nhiều người như vậy? Lâm Ninh cười có chút thâm ý, nói, chúng ta không buông ra bán, mỗi lần chỉ bán mấy ngày khẩu phần lương thực, như thế cũng được. Tam thúc người ngẫm lại xem, Du Lâm Thành những cái kia bách tính, trong nhà lại có thể có mấy lượng bạc, ai còn mua được thóc gạo? Phương Lâm nghe vậy khẽ giật mình, kịp phản ứng, có thể lại mơ hồ. Hắn không hiểu rõ Lâm Ninh đến cùng muốn làm cái gì. Chu Thành lâu dài tại Du Lâm Thành đóng quân, đối với mấy cái này quen hơn chút. Hắn cười nói, mấy năm này thiên phú không tốt, lại thêm thế gia hữu tâm bóc lột, quan phủ khóa thuế lại nặng, bách tính trong nhà nào có cái gì dư tài. Coi như chúng ta bán, kỳ thật mua được người cũng không nhiều. Lâm Ninh cười nói, nhưng là bọn họ có địa. Chu Thành gật đầu nói, bọn họ phần lớn là có chút ruộng đất, chẳng qua hiện nay rất nhiều người đã xuất thủ, đổi thành lương thực, quá ít ngày nữa bán đất lương thực ăn xong, bọn họ phần lớn liền muốn bán mình làm nô. Lâm Ninh nói, vậy nếu như chúng ta cho ra hợp lý giá tiền, bọn họ có phải hay không càng muốn đem ruộng đất bán cho chúng ta? Chu Thành nghe vậy lại do dự hạ, nói, tuy nhiên những cái kia thân hào nông thôn cho lương không nhiều, có thể dân chúng vì về sau thuận tiện bán mình, nói không chừng còn là nguyện ý bán cho những cái kia thân hào nông thôn. Lâm Ninh lắc đầu nói, những người này lại mặc kệ bọn hắn, ta để bát thúc người nghe ngóng Du Lâm Thành nội những cái kia thân hào nông thôn đám thổ hào việc xấu, ngươi đều dò nghe sao? Chu Thành cười nói, những sự tình này không đáng cái gì. Ta dù không có Lục đương ra mặt người rộng, kiến thức xa, nhưng Du Lâm Thành hay là mò được rõ, trừ 4 năm quê quán thân tìm không ra ác dấu vết. Xem như tích thiện nhà bên ngoài, cái khác toàn bộ đều là vương bát đản, coi như gia chủ bản thân không làm cái gì chuyện xấu. Có thể trong nhà con cháu nhóm đồng dạng có xấu lòng bàn chân chảy mù. Hồ Đại Sơn rốt cục nghe rõ, tới mùi vị, đại thủ nắm lấy tổ chim đầu. Tuyết Hoa Phi Vũ ở giữa cạc cạc cười nói, Tiểu Ninh, ngươi đây là muốn chơi một thanh lớn, thật muốn đối những cái kia thân hào nông thôn thế gia hạ thủ a. Lão thiên gia, đây chính là muốn chọc thủng trời na. Ngay cả hắn một tên sơn tặc đều biết, thiên hạ hôm nay là thế gia thiên hạ. Lâm Ninh nếu là tại Du Lâm Thành nội giết ra cái núi thây biển máu, giết sạch thân hào nông thôn, vậy liền trở thành thiên hạ thế gia chi địch, sẽ gây nên lớn lao khủng hoảng. Bất quá, như thế kích thích sự tình, Hồ Đại Sơn có chút tâm động. Phương Lâm sắc mặt lại trang nghiêm đến trang trọng, trầm giọng nói, Tiểu Ninh, tuyệt đối không thể đại khai sát giới. Chúng ta sơn trại coi như mạnh hơn, còn có thể hơn được năm đó Dược Vương Cốc. Thật muốn động thủ, chắc chắn sẽ dẫn tới Tam Đại Thánh Địa Lôi Đình một kích. Đại đương gia cũng tuyệt đối gánh không được. Lâm Ninh cười nói, Tam Thúc yên tâm, ta sẽ không ngốc như vậy. Bất quá, Bát Thúc có thể đem những cái kia thân hào nông thôn nhà khổ chủ đều tìm ra. Ta Thanh Vân trại thay trời hành đạo, có thể một nhà hỗ trợ đòi lại công đạo. Đến lúc đó mời Tắc Hạ Học Cung thủ tịch đệ tử cùng một chỗ đi theo. Lại để cho nhân chứng tội phạm đều ký tên đồng ý. Hồ sơ giao cho Khương Thái Hư. Ta liền không tin, phu tử trên núi phu tử sẽ định tội của ta. Đương nhiên, có thể không giết người tốt nhất không giết. Có lúc để bọn hắn đào quáng đào được chết. So vô cùng đơn giản nhất đao giết hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn. Quan trọng hơn chính là, ở trong quá trình này, chúng ta sẽ nhận được đại lượng ruộng đất, cùng đại lượng lương thực. Phương Lâm nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói, Tiểu Ninh, ngươi đây là muốn đem vị kia lợi dụng đến. Lâm Ninh khoát tay nói, không phải lợi dụng, là muốn cho bọn họ kiến thức đến chân chính dân sinh nhiều gian khó. Cùng cái gì mới thật sự là nhân đức đại đạo. Mọi người nghe vậy không còn gì để nói. Chỉ có Điền Ngũ Nương nhìn xem Lâm Ninh. Nàng tin tưởng hắn sơ tâm. Hắn nói, đều có lý. Lâm Ninh cuối cùng nói, đạt được đại lượng ruộng đất về sau, bát đại doanh trong trại bách tính, mỗi một doanh trại đều sẽ phân ra một nửa, tiến về mới trong ruộng lao động. Bọn họ trống đi vị trí thì từ mới lưu dân thay thế. Tố khổ đại hội không thể ngừng, còn muốn chọn lựa ra một chút có đại biểu tính, bố trí thành hí khúc, miễn phí tại các nơi tuần diễn. Tóm lại, nhất định phải làm cho lưu dân dân chúng biết, bọn họ rơi xuống hôm nay tình trạng này, là ai tạo thành, là ai cứu vãn bọn họ. Nhận rõ điểm này, cực kỳ trọng yếu, các loại mới lưu dân lại thành thục, liền tiếp tục phái đi Du Lâm xung quanh trong ruộng đi lao động. Nhiều nhất chỉ cần 2 năm, chúng ta không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể nhanh chóng lớn mạnh. Đây là tương lai 2 đến trong 3 năm, chúng ta căn bản lộ tuyến. Mấy vị gia chủ muốn làm đến trong lòng hiểu rõ, biết chúng ta muốn làm gì, vì cái gì làm như vậy. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi. Khuất ra Bái Sơn đem mấy vị gia chủ an bài xoay quanh về sau, Lâm Ninh đang cùng Điền Ngũ Nương tại Thương Lan bờ sông hưởng thụ lấy thế giới hai người. Tĩnh mịch mà hạnh phúc, lại bị vội vàng chạy tới Hoàng Hồng Nhi làm hỏng bầu không khí. Nghe nói nàng truyền báo về sau, Lâm Ninh rất có hứng thú nói, Nương tử, ngươi đoán xem khoái gia mục đích là cái gì? Điền Ngũ Nương dù thông minh khôn khéo, nhưng nàng nhất tâm nghiên cứu vô thượng kiếm đạo, như vậy tính toán mưu đồ sự tình, nàng toàn bộ tin cậy tại Lâm Ninh chủ tính, cho nên chỉ hơi hơi lắc đầu. Một bên Hoàng Hồng Nhi lại kìm nén không được, đáp, đương nhiên là đến cầu hòa lạc. Bất quá bọn hắn nghĩ cũng quá đẹp, vừa làm xong mượn đao giết người kế, liền muốn đến cầu hòa. Nước Mỹ không chết bọn họ. Tốt lang quân, chúng ta đêm nay lại đi một lần Ngụy Thành, diệt hắn cả nhà. Lâm Ninh không thèm để ý hắn, mà chính là nhìn về phía một bên khác. Hầu Ngọc Xuân vội vàng chạy đến, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Lâm huynh đệ, Hắc Băng Thai người tới, cầm Đông Phương Thanh Diệp Hắc Long lệnh, muốn sơn trại giao ra ta Hầu gia phụ tử cùng Phỉ Phỉ. Còn có Đông Phương cô nương, kẻ đến không thiện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.